Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 846. Chương 846. Tiên đế lệnh bài. 3 ngày sau, Đông Cực Tiên vực bên trong, Cực Đông Tiên Vương một mặt tang thương nhìn xem phía trên trận pháp bên ngoài dày nặng tầng mây. Phối hợp hắn cái kia trẻ nhỏ đồng dạng thân thể, lộ ra đến 10 điểm không hài hòa. Phía trên bên trong, chỉ là tiên vương liền có mấy trăm nhiều, chớ nói chi là còn có được hôm nay toàn bộ tiên giới đệ nhất cường giả Bắc Thần Tiên vực Ma Tiên Đế. Cực Đông Tiên Vương, ngươi là tiên giới nhiều tuổi nhất tiên vương, ta không muốn giết ngươi, buông ra trận pháp a, từ nay về sau quy thuận ta. Cực Đông Tiên Vương thân thể hơi rung nhẹ xuống. Một ngày trước, Cực Nam Tiên Vương thề sống chết không hàng. Giờ đây toàn bộ Nam Cực Tiên Vực đã biến thành đất khô cằn. Cực Nam Tiên Vương bản thân càng bị chém thành mấy khúc. Giờ phút này nếu là hắn không hàng, hạ chàng chỉ sợ cũng là đồng dạng. Kỳ thực Ma Tiên Đế này nếu là cái gì thánh minh chi tiên thì cũng thôi đi. Hắn không phải không thể lấy quy thuận, nhưng Ma Tiên Đế này tính cách cổ quái, làm việc tác phong càng là cực kỳ thô bạo. Một năm này chinh chiến xuống, hễ hắn chỗ qua tiên vực, nhất định phải tử thương hơn phân nửa. Liền tiên vực bản thân đều bị phá hư không ra hình thù gì. Một năm phía trước, tiên giới còn có hơn 9.000 tiên vực, mà giờ đây tiên giới chỉ còn lại có không đến 8.000 tiên vực. Các loại này tai họa, đối toàn bộ tiên giới tới nói coi là mấy ngàn vạn năm không có đại kiếp. Hàng không hàng, trong tầng mây, thiên mệnh đưa ra tay, tiện tay một điểm, phía dưới trận pháp ứng thanh mà phá. Toàn bộ Đông Cực Tiên vực tất cả tiên nhân trong chớp mắt toàn bộ bạo lộ tại đồ đao phía dưới. Không ít Cực Đông Tiên Vương tử tôn hậu bối đều sợ choáng váng. Tại chỗ liền quỳ xuống, khẩn cầu Cực Đông Tiên Vương đầu hàng, nghe lấy phía sau một đám tiếng cầu xin tha thứ. Cực Đông Tiên Vương biểu lộ bộc phát tang thương. Qua lâu, hắn khẽ thở dài một hơi, tiếp đó đem một mai lệnh bài lấy ra. Trên bầu trời một đám tiên vương liền như vậy yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Không có người ngăn cản. Thái thượng tiên đế, tiên giới gặp phải trước đó chưa từng có đại kiếp. Lão hủ đã lực bất tòng tâm, ngài mau trở lại a. Cực Đông Tiên Vương ở trong lòng thầm thầm nói một câu, tiếp đó liền bóp nát lệnh bài. Lệnh bài kia nghiền nát, biến thành một đạo châm ngôn lực lượng, theo sau càng lúc càng mờ nhạt, cho đến biến mất. Làm xong tất cả những thứ này, Cực Đông Tiên Vương đột nhiên cảm giác rất mệt mỏi. Trong tiên giới, luận tuổi thọ, hắn thậm chí vượt qua một chút tiên đế. Trên triệu năm đến, hắn đầu hàng nhận thua lựa chọn sống tạm số lần không có 10 lần, cũng có 8 lần, lại như vậy sống sót, ta cũng vĩnh viễn chỉ là người chứng kiến. Thời đại này, không có một chỗ của ta. Cực Đông Tiên Vương lầm bầm lầu bầu một câu, theo sau trên mình mãnh liệt bạo phát ra lóa mắt tột cùng quang mang. Một chữ châm ngôn xuất hiện tại trước mặt hắn, kèm theo cái này châm ngôn xuất hiện, Cực Đông Tiên Vương cái kia non nớt trên mặt vậy mà tràn ngập chiến ý. Nhìn dạng kia, rõ ràng là muốn toàn lực một trận chiến. Phía trên thiên mệnh nhìn thấy một màn này, khóe miệng có chút nhếch lên, theo bản năng lại duỗi ra tay. Đúng lúc này, Cực Đông Tiên Vương phía sau một nhóm tử tôn cao giọng hô: Lão tổ tông, tuyệt đối không thể a! Ngài nếu là phản kháng, chúng ta đều phải chết. Nghe nói như thế, Cực Đông Tiên Vương thân thể chấn động mạnh một cái, tiếp đó quay đầu lại, từng cái tràn đầy hoảng sợ mặt chiếu vào hắn tầm mắt, để hắn trong lòng có chút đau nhói. Ngài nếu là xuất thủ, mà tiên đế đại nhân sẽ không tha qua chúng ta. Lão tổ tông, ngài phải nghĩ lại a! Một tên hắn thích nhất vãn bối không ngừng dập đầu. Cực kỳ hiển nhiên, tiên giới khoảng thời gian này phát sinh sự tình hù đến hắn. hễ có chỗ chống lại tiên vực, cuối cùng đều không có kết cục tốt. Nhìn thấy một màn này, Cực Đông Tiên Vương vừa mới nhấc lên chiến ý như là xì hơi bóng ra đồng dạng, nháy mắt tán loạn hầu như không còn. Theo sau, hắn cái kia non nớt mặt vậy mà bắt đầu nhanh chóng biến chất. Trong nháy mắt liền biến đến già nua vô cùng. Mà thôi, thở dài một tiếng, trong thiên địa thổi lên một trận gió mát, Cực Đông Tiên Vương toàn bộ thân thể mục nát thành tro, tiêu tan tại Đông Cực Tiên Vực bên trên. Lúc này, bầu trời bắt đầu hạ xuống mưa to, phảng phất toàn bộ tiên vực đều tại rên rỉ. Cực Đông Tiên Vương trưởng quản Đông Cực Tiên Vực mấy ngàn vạn năm, hắn cái này vẫn lạc, tự nhiên sẽ gây nên toàn bộ tiên vực cảm ứng. Nhưng mà, phía dưới một đám Đông Cực Tiên Vực tiên nhân cũng là thở phào một hơi. Không chống lại liền tốt, lão tổ tông sống lâu như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, tới bây giờ mới vẫn lạc, cũng không tính quá thua thiệt. Nhưng trên bầu trời thiên mệnh sắc mặt cũng là biến đến âm trầm. Nhiều một cái đối thủ, ai bảo các ngươi vừa mới nói nhảm. Kèm theo một tiếng lạnh giá tột cùng lời nói, toàn bộ Đông Cực Tiên Vực cũng bắt đầu run rẩy lên. Phía dưới vô số tiên nhân sắc mặt nháy mắt biến đến vô cùng hoảng sợ. Thiên mệnh lạnh lùng nhìn phía dưới chúng tiên một chút, tiếp đó mãnh liệt ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Hống, cái này rít lên một tiếng như là trời đất sụp đổ, trực tiếp lấn át kinh sấm chớp mưa bão âm thanh. Nương theo mà đến còn có vô cùng kinh khủng sóng xung kích. Mà tại cái này sóng xung kích phía dưới chúng tiên vô luận tu vi gì, tất cả đều như là phong hóa điêu khắc đồng dạng, chạm vào liền tan nát. Sau một lát, toàn bộ Đông Cực Tiên Vực liền biến thành một tòa tử vực. Trong tầng mây một nhóm tiên vương nhìn xem một màn này, liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Vừa hô lực lượng liền đồ diệt một vực sinh linh, tiên đế chỉ sợ cũng liền thực lực thế này. Đi thôi, đi Tây Cực Tiên Vực. Thiên mệnh liếc một chút phía dưới vô tận phế tích, từ tốn nói, theo sau cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Cùng lúc đó, tại Hồng Mông hư vô không gian một cái chỗ bí ẩn, một tên toàn thân áo trắng lão giả tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên mở mắt, theo sau, hắn từ trong ngực lấy ra một mai lệnh bài. Lúc này cái kia trên lệnh bài đã xuất hiện một cái vết rạn. Vết rạn bên trong mơ hồ có phù văn lấp lóe, trong hư không tạo thành một câu. Nhìn xem câu nói kia, tóc trắng lão giả lẩm bẩm nói, tiên giới xảy ra chuyện, Cực Đông Tiên Vương lão gia hỏa kia đều đã chết. Thật thú vị. Dứt lời hắn lại nói nhỏ vài câu. Một lát sau, có ba người xuất hiện tại trước mặt hắn. Ba người này quần áo tướng mạo không giống nhau, duy nhất giống nhau chỉ sợ là bọn hắn trên mình đều tản ra một loại siêu thoát tự tin khí tức, liền như hiện tại lôi đình đánh vào bọn hắn trên mí mắt, bọn hắn cũng sẽ không chớp mắt giống như. Thái thượng, ngươi tìm chúng ta chuyện gì? Một người trong đó mười điểm tùy ý nói, tiên giới phát sinh một ít chuyện, giữa chúng ta cần có người trở về một chuyến. Bạch y lão giả hồi đáp, nghe được tiên giới có việc, ba người trên mặt không có gì lo lắng, ngược lại là một mặt hiếu kỳ. Chuyện gì? Cụ thể ta cũng không biết, trở về nhìn một chút liền minh bạch. Cũng thế, hơn nữa chúng ta giằng co tại nơi này quá lâu, sau khi trở về, có lẽ có thể tìm tới phá cục phương pháp. Vậy ta người ai trở về một chuyến? Bốn người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở một tên mái tóc màu đỏ lão giả trên mình. Cực Thiên Tiên Đế, ngươi trở về một chuyến a, tốc độ ngươi nhanh nhất. Cái kia lão giả tóc đỏ tựa hồ ngờ tới khẳng định sẽ chọn hắn, không chút nghĩ ngợi liền đáp, ân, ta ngược lại muốn xem tiên giới ra cái gì đại kiếp nạn. Dứt lời, lão giả tóc đỏ bóng dáng bắt đầu dần dần trở thành nhạt, cuối cùng biến mất tại chỗ.